Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 573, chúng ta còn có thể thắng sao? Ở hai đội thực lực tổng hợp tương đương tình huống, MU cùng Real quyết đấu, trên thực tế chính là C, do cùng Raul quyết đấu. Hiện nay đến xem, vẫn là Quaresma thắng, hai bóng dẫn trước sau. Real tiếp tục chậm lại tiết tấu, căn bản sẽ không phối hợp MU tăng tốc, mà một khi có phản kích cơ hội, nhưng tốc độ cao đến để MU không có biện pháp chút nào. Khó giải, có ít nhất Quaresma ở Real thì có thể làm cho bất luận cái nào đối thủ khó chịu cực kỳ. Ferguson đã không biết nên làm gì đi điều chỉnh Ramos đối với C, do hạn chế để C, do rất khó toàn vị trí phát huy thực lực. Cho dù tăng mạnh chạy cùng phạm vi bao trùm, cũng không có cách nào hoàn toàn bỏ qua Ramos. Lẽ nào thi đấu liền như vậy chịu thua? Này không phải Ferguson tính cách, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng chịu thua. Liền quật cường Scotland lão già ở toàn thế giới fan bóng đá trước mặt, thể hiện rồi chính mình điên cuồng nhất một mặt. Thay đổi người, thi đấu vừa mới vừa tiến hành rồi không tới 20 phút, bên sân cũng đã dơ lên thay đổi người nhãn hiệu, mà ở trọng tài thứ tư bên cạnh, rõ ràng là chuẩn bị đồng thời ra trận hai tên cầu thủ Manchester United. Đồng thời đổi hai người, điên cuồng không? Giết thế cho Carrick, Nani thay đổi Scone, triệt đi hai tên trung lộ cầu thủ, đổi hai tên đường biên cầu thủ. Ferguson thực sự là không thèm đến xỉa. Trận hình biến thành 4-3-3, Giết bên trái, Nani bên phải, trung gian lưu lại cả công lẫn thủ Hargreaves, phía trước nhưng là MU tấn công ba mũi tên đầu. Toàn bộ một bộ không muốn sống tư thế, quyết đoán 10 phần, hoặc là nói, Ferguson đã không có biện pháp khác. Thật sự nếu không điên cuồng một điểm, như vậy chỉ cần Real lại ghi bàn, như vậy MU liền điên cuồng cơ hội đều không có. Đừng tưởng rằng ai cũng có thể ở ba bóng lạc hậu dưới cục diện còn có thể san bằng điểm số. Không phải mỗi chi ăn mặc màu đỏ áo đấu đội bóng cũng gọi Liverpool. Hai tay vây quanh, đứng ở trước sân lặng lặng xem MU thay đổi người. Quaresma tâm trạng vô cùng bình tĩnh, không phải hướng về phía hắn đến, ngược lại không phải cử đi càng nhiều cầu thủ phòng ngự buồn nôn chính mình. Hắn mới mặc kệ đây, coi như MU điên cuồng tấn công ghi bàn thì đã có sao. Chỉ cần mình còn có thể ghi bàn, Real liền nhất định có thể thắng. Hắn còn muốn hat-trick đây. Thay đổi người sau khi hoàn thành, MU tiếp tục đánh mạnh, một lần đem chiến tuyến đánh tới Real vòng ngoài cấm địa. Mấy lần xung kích đến Real khung thành, không thể không nói, Ferguson điều chỉnh vẫn đúng là ở một mức độ nào đó để MU tấn công càng thêm sắc bén. Chỉ có điều, muốn qua thánh y cơ cửa ải này, nhưng cũng không có dễ dàng như vậy, liền ngay cả Quaresma đều cảm thấy. Nếu như trong thẻ thier tư nếu như có thể cao đến đâu mấy cm, như vậy trở thành trong lịch sử xuất sắc nhất thủ môn, vẫn đúng là không phải là không có khả năng. Các ngươi tấn công đến mức gần đủ rồi chứ? Nghỉ một lát, nhìn ta biểu diễn thôi. Ở cầu thủ Manchester United chưa phát hiện thời gian, vẫn ở giữa sân phụ cận trườn Quaresma đột nhiên xông về chính mình một hiệp, gia nhập vào bức cướp trong hàng ngũ, dù cho chính mình phòng thủ vẫn như cũ không tính hiệu suất. Có thể cao tốc nỗ lực bức bách đối thủ dừng bóng chuyền bóng sai lầm, cũng đã xem như là hắn sở trường cho hay. Quả nhiên, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, MU liền chịu thiệt. Nana lên sân khấu sau rất là sinh động, ở cánh phải điên cuồng đột phá. Công cường được nhược Marcelo lại rất khó ứng phó hắn. Mà vào lúc này, Quaresma đột nhiên xuất hiện ở Nani phía sau. Cái kia tốc độ đáng sợ cùng lực bộc phát, để sở hữu fan bóng đá đều phát sinh một tiếng thét kinh hãi. cúi đầu dẫn bóng Nani còn rất buồn bực. Ta này có điều là phổ thông dẫn bóng a. Các ngươi hưng phấn như vậy làm gì? Có thể một giây sau, hắn liền biết các cổ động viên tại sao hưng phấn như vậy. Trực tiếp đưa chân từ phía sau đem bóng cướp đi. Quaresma không có cho Nani tiếp tục biểu diễn cướp pháp cơ hội. Ở Nani choáng váng trong ánh mắt, dẫn bóng nghênh ngang rời đi, lại một lần dường như lưỡi dao sắc, nhằm phía MU một hiệp. Ở Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia, Nani xem như là Quaresma thay thế bổ sung. Tùy tùng tiểu đệ, đại ca cướp đi tiểu đệ bóng. Điều này làm cho tiểu đệ rất ủ rũ. Có thể Quaresma nơi nào còn có thể đi bận tâm Nani cảm thụ. Trên sân bóng từng người làm chủ. Thắng trận mới là vương đạo. Một đường lại thông suốt. Vẫn như cũ vẫn là phép đi năng tha ở phía sau cùng. Vì đích chờ cầu thủ phòng ngự tuy rằng liều mạng về truy. Nhưng bọn họ biết. Bọn họ về truy duy nhất kết quả chính là cách Quaresma càng ngày càng xa. Về truy đến không có chút ý nghĩa nào. Sự thực chính là như vậy. Quaresma dẫn bóng tốc độ đều so với bọn họ không bóng nỗ lực còn nhanh hơn. Còn truy cái len sợi A. Toàn thế giới fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong. Quaresma mấy cái động tác giả. Liền để Ferdinand mất đi vị trí của chính mình. Tiếp đó, Quaresma trước mắt liền còn sót lại một cái Van de Sar. Càng già càng yêu Van de Sar trạng thái đi ra. Đúng là cùng thánh y cơ như thế tin cậy. Có thể vấn đề là, Quaresma không phải là người bình thường. Kết quả, hiển nhiên thay đổi thấy. Quaresma lại ghi bàn, mở màn hơn 20 phút. Hat-trick, Quaresma lại một lần sáng tạo kỳ tích khó mà tin nổi. Phải biết, ở Champions League trận chung kết trong lịch sử, chỉ có 4 người hoàn thành quá hat-trick, hơn nữa còn đều là thời đại thượng cổ hoặc là thời đại viễn cổ truyền kỳ. Lần gần đây nhất đều là thập niên 60 sự tình. Quaresma đem tên của chính mình, lại một lần viết tiến vào lịch sử. Hoàn thành rồi hat-trick, Quaresma gào gào kêu vọt tới bên sân đến rồi một lần vượt qua khoảng cách. Thanh trượt, thật giống như thoát khỏi lực ma sát ràng buộc, có thể từ bên này khung thành một đường trượt tới bên kia khung thành. Sân bóng trên khán đài đám cổ động viên Real Madrid cũng điên cuồng. Cuồng loạn gầm rú, phát tiết kích động trong lòng. Thi đấu, nổ tung, ngươi là chúng ta sao? Hơn 20 phút liền hét trích, chúng ta tiến hành thực sự là đồng nhất cuộc tranh tài. Có dám hay không nói cho ta, ngươi đến cùng muốn vào bao nhiêu cái, ngươi dám nữa tiến vào 3 cái sao? Lúc này, www.biku.xyz có thể nói tốt một chút bóng quy ta rồi. Ngoặc kép, các đồng đội xông lại, vây quanh Quaresma hưng phấn chúc mừng, vô cùng kích động, mà MU bên này đã triệt để trở nên yên lặng, liên tục 3 bóng đả kích. Cho dù nội tâm lại kiên nghị cầu thủ, cũng khó tránh khỏi ủ rũ đi. Cuộc so tài này còn sao đá? Chính mình liều mạng công nửa ngày. Một cái bóng không tiến vào. Người khác dễ dàng liền tiến vào 3. Đây thật sự là đồng nhất cuộc tranh tài sao? Chúng ta làm sao như thế khó? Tinh thần thuộc tính mạnh mẽ nhất C, do lúc này đều khó tránh khỏi nhụt chí. Nhìn Quaresma chúc mừng ghi bàn bóng người, ước ao cực kỳ, hắn hy vọng dường nào giờ khắc này chúc mừng ghi bàn chính là hắn a. Hắn mới ý thức tới, cùng Quaresma đối nghịch tay, đến cùng là cỡ nào làm người vô lực sự tình, chính mình không đủ nỗ lực. Thật giống là, hắn đã đủ nỗ lực, nghe theo nhưng mà không sánh bằng Quaresma. Điểm này, C. Do rõ ràng trong lòng, thiên phú ném qua một bên, nỗ lực mang đến biến chất, cũng C, do ý thức được chính mình khả năng dễ. Cái bản không đuổi kịp Quaresma, chỉ có thể bị càng suý càng xa. Đây thực sự là một cái rất làm người bi thương cố sự. Lẽ nào Quaresma đã đến không thể chiến thắng trình độ? Như vậy, cuộc tranh tài này chúng ta còn có thể thắng sao? Giờ khắc này, C, do lòng tin tất thắng, cũng đã bắt đầu dao động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.